nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Dĩ Hàn đẩy gọng kính đen, khớp ngón tay gõ lên giá nhạc. Hai cậu đừng có đứng ngây ra đó nữa. Mau vào đi, vỗ tay chào mừng thành viên mới của chúng ta. Bạn học Tạ Dữ vừa nói, anh vừa vỗ tay trước. Tiếng vỗ tay lạc lõng nghe vừa đột ngột vừa cô đơn. Lục Diệp Ngưng là người đầu tiên hoàn hồn. Bước nhanh sải dài đến trước mặt Tạ Dữ. Sao lại là cậu? Cậu gia nhập câu lạc bộ âm nhạc làm gì? Tạ Dữ nhún vai. Sao nào? Không chào đón à? Tôi đây là nghe theo ý kiến quý báu của cậu. Tự xét lại sau những trải nghiệm đau khổ, mới quyết định tích cực tìm kiếm một nhóm bạn bè cùng chí hướng trên con đường âm nhạc. Cùng nhau tiến bộ, cùng nhau tỏa sáng cống hiến. Giọng điệu của cậu ta lười biếng, mang theo vẻ trêu chọc khiến người khác ngứa răng. Khạc, Lục Diệp Ngưng không chút khách khí khạc một tiếng. Tôi cho cậu cái ý kiến đó bao giờ? Bớt tự dát vàng lên mặt mình đi. Tôi không nhớ là thân với cậu đến thế. Những ngón tay thon dài của Tạ Dữ thở ơ vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán. Chính là hôm đó, sau khi ra khỏi nhà thầy Ôn ấy, bị cậu ta nhắc nhở, vẻ mặt Lục Diệp Ngưng sững lại, hình như là có chuyện đó thật. Cô bạn ngừng một lát, như nhớ ra chuyện gì khác. Không đúng, sau khi tôi nói xong, cậu không phải là một vẻ mặt khinh thường. Nói câu lạc bộ âm nhạc của chúng tôi chẳng có gì ghê gớm. Còn tuyên bố sẽ tự lập ban nhạc bên ngoài trường sao? Cô bạn hừ một tiếng, như thể đã nắm được nhược điểm của đối phương. Quay người kéo kéo Vu Dĩ Hàn bên cạnh. Lão Vu, nghe thấy chưa? Tên này đích thân nói coi thường câu lạc bộ âm nhạc của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể nhận cậu ta. 25. Vu Dĩ Hàn bị cô bạn kéo đến loạng choạng, vội vàng giữ kéo kính mắt sắp tuột. Anh nhìn Lục Diệp Ngưng đang hậm hực, rồi lại nhìn Tạ Dữ vẫn ung dung tự tại như không có chuyện gì liên quan đến mình. Thở dài một tiếng, Diệp Ngưng, các đàn anh khối 12 bây giờ đều đã thi xong nghỉ học rời trường rồi. Câu lạc bộ giảm thành viên rất nghiêm trọng, ban nhạc cũng vì thế mà buộc phải giải tán. Chuyện này cậu biết mà. Anh ngừng lại một lát, giọng nói lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Chúng ta bây giờ thực sự rất thiếu người, đặc biệt là nhạc công có thể thay thế ngay lập tức. Tôi đã tìm hiểu riêng về bạn học Tạ Dữ. Cậu ấy không chỉ có trình độ guitar rất cao, mà cả keyboard và bass cũng đều có thể đảm nhiệm được. Lục Diệp Ngưng hừ một tiếng. Quay đầu đi, tôi không thích cậu ta. Nhìn là thấy bực mình rồi. Cái tính tiểu thư đó lại trỗi dậy. Môi liền ra đến mức có thể treo bình dầu. Vu Dĩ Hàn nghe vậy, đành phải kéo cô bạn sang một bên. Diệp Ngưng, cậu bình tĩnh một chút. Sắp đến buổi biểu diễn cuối kỳ rồi. Thông báo của trường đã được gửi xuống mấy hôm trước. Mỗi câu lạc bộ đều phải có tiết mục tham gia tuyển chọn. Chuyện này liên quan đến kinh phí hoạt động và quyền sử dụng địa điểm của câu lạc bộ vào học kỳ tới. Nếu muốn giữ thể diện cho câu lạc bộ âm nhạc, thậm chí là tranh thủ được nguồn lực tốt hơn, thì nhất định phải có một ca khúc mới thật sự chất lượng. Tạ Dữ không chỉ chơi nhạc cụ giỏi, mà còn biết sáng tác. Quan trọng hơn là cậu ấy có thể đảm nhiệm vị trí keyboard mà chúng ta đang rất cần. Cậu thử nghĩ xem. Nếu bây giờ chúng ta từ bỏ Tạ Dữ, trong thời gian ngắn biết tìm đâu ra một tay keyboard khác? Chẳng lẽ chúng ta muốn trực tiếp từ bỏ việc tham gia biểu diễn cuối kỳ sao? Lời nói của Vu Dĩ Hàn như một gáo nước lạnh, không lệch đi đâu mà tưới thẳng lên đầu Lục Diệp Ngưng. Khiến cô bạn lập tức bình tĩnh lại không ít. Cách chương.